An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ngay tại địa điểm XXXXXXXX, có một người cảnh sát đang đứng đợi ai đó, sau 15 p chờ đợi cuối cùng cũng có một người xuất hiện và đưa một lá thư cho người cảnh sát kia của cô đây ạ, vị cảnh sát đưa đồ cho cậu. Cảm ơn anh rất nhiều. Bạn mở lá thư ra kiểm tra rất kỹ càng. Có cần phải kiểm tra kỹ vậy cô? Cô, cần, lỡ như có một thứ gì đó sai sót là em sẽ bắt họ làm tờ khác. Sau 5 p kiểm tra. Vậy là được rồi, đến lúc trả hai anh về rồi, nhớ phải diễn theo những gì em nói nha và cầm theo lá thư này đi, tối nay có buổi họp hãy đưa ra cho họ đọc. Bọn anh biết rồi. Inui, à mà khoan đã còn một điều nữa nè, nếu họ hỏi tại sao vết thương lại lành nhanh vậy hãy nói rằng hai anh được điều trị ở cái bệnh viện XXX, nơi mà em đã mất đó, hai anh được bác sĩ cho uống viên thuốc đặc biệt mà có máu của Michi để lại nên mới phục hồi nhanh nha. Inui gật đầu, tối đến buổi họp bắt đầu, Coco và Inui đã trở về và đúng như dự đoán của Michi bọn họ đã hỏi về việc tại sao vết thương lành nhanh vậy, thế là họ trả lời theo những gì em đã dặn. Họ vẫn còn máu của Michi sao? Timer, nó dành cho những bệnh nhân thương nặng và được dùng để nghiên cứu thuốc. Coco, và cô ta có đưa một lá thư cho bọn tao, hiện bọn tao vẫn chưa đọc. Inui, họ mở lá thư ra. Kính gửi những người đang đọc cái này, đúng như lời hứa tao trả hai người họ về rồi đó nhưng cũng tặng cho hai người họ một món quà đó, hãy kêu một vị bác sĩ nào đó đến kiểm tra người họ đi, sẽ có thứ vui đó. Sau khi kiểm tra xong rồi hãy đọc tiếp nha. Sau đó họ cũng nghe theo mà gọi bác sĩ đến kiểm tra, sau khi kiểm tra xong. Thưa ngài, hai người họ uống phải thứ thuốc gì đó mà nó có con chip liên kết với não họ, chỉ cần người kia kích hoạt con chip đó hai người này sẽ chết. Bác sĩ, bộ không có cách lấy nó ra sao? Bà Di hét lên, dạ thưa là không được, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ liền báo cáo cho người kia và có thể họ sẽ kích hoạt nó ngay, với lại nó được gắn gần với não, nếu lấy nó ra hai người này sẽ bị chết. Con nhỏ đó nó đã tính toán hết rồi. Kakuko, mà bây giờ chúng ta nên quay lại đọc tiếp bức thư thôi. Kisaki, quay lại rồi hả, chắc bác sĩ cũng đã nói tình trạng của họ rồi nhỉ, tao hứa sẽ cô làm gì cả miễn sao bọn mày không bước vô con đường tội phạm nữa là được rồi, à mà nếu có ý định bắt tao để lấy đi thiết bị đó thì thật xin lỗi còn những người đang cầm cái thiết bị đó nha, nếu tao bị bắt họ sẽ liền kích hoạt nó ngay. Chỉ có vậy thôi bye, ba, con nhỏ đó đúng là thông minh ghê, Ran, vậy có nghĩa là bọn tao sẽ chết sao, cô, bọn tao sẽ cô để hai bọn mày chết đâu. Reckon, vậy có nghĩa là chúng ta sẽ ngưng các hoạt động lại sao? Rindu, tao nghĩ bọn mình nên dừng lại thôi. Yuzuha, chúng ta đã thất hứa với Michi vậy là đủ rồi. Hina, tao cũng nghĩ vậy, em ấy chắc chắn vẫn còn sống và đang giận chúng ta vì chúng ta đã thất hứa. Miki cười nhẹ, nếu chúng ta dừng lại không biết em ấy có chịu gặp chúng ta không nhỉ? Izana, cái đó chắc là sẽ thôi vì em ấy không thể giận chúng ta lâu được đâu, lúc gặp được em ấy chúng ta hãy xin lỗi đi chắc em ấy sẽ tha thôi. Kisaki, bên phía bạn, SM cuối cùng cũng thành công. Bạn cười vui vẻ, mình muốn gặp bọn họ một cách đàng hoàng rồi đó, nhưng mà ít nhất phải một hoặc hai tuần nữa mới được. Bạn cầm ly sữa nóng nói, hai vậy là hôm nay phải ngủ một mình rồi. Bạn nhìn lên căn phòng của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là chả muốn quay lại căn phòng đó tí nào cả. Sáng hôm sau, bạn đang ăn sáng và nghe thời sự. Hiện tại thì băng đảng Toman và Thiên Trúc đã nói sẽ ngưng lại các hoạt động xấu. Thời sự, vậy là tốt rồi. Reng reng, điện thoại bạn vang lên. Alo, Michi chị làm gì mà họ ngừng hoạt động lại vậy? Naoto kinh ngạc hét lên. À từ từ để chị nói. Bạn đang cầm miếng sandwich ăn. Sau đó bạn kể lại mọi chuyện cho Naoto. Thì ra là vậy, chị đúng là chiêu trò ghê. Naoto, he he làm gì có, bạn cười nhẹ, vậy chị định làm gì tiếp đây? Naoto, chị đang có một công việc cần phải giải quyết, tí nữa em có rảnh cô để chị qua gặp em xíu. Hôm nay là ngày nghỉ em sẽ ở nhà. Naoto, tí chị qua, sau khi ăn xong bạn chuẩn bị đồ sau đó chạy qua chỗ Naoto. Chị muốn gặp em có chuyện gì sao? Naoto pha một ly sữa ấm cho cậu, cảm ơn em đúng thứ chị muốn luôn. Bạn cầm lấy ly sữa ấm, thì em còn nhớ về việc 2 năm biến mất của chị trong giới giải trí cô, nếu năm nay chị không tham gia bữa tiệc thì cô gái đáng ghét kia sẽ lên nắm vị trí của chị mất. Mà dù sao chị cũng được mời rồi nè, bạn vừa nói vừa cầm một tấm thiệp có màu xanh biển lên. Vậy là chị muốn biết thông tin về những người tham gia bữa tiệc cả khách mời lẫn nhân viên đúng không? Naoto, chính xác, bạn cầm ly sữa nóng từ từ uống. Mà chị định dùng thân phận Mari sao? Naoto, cô chị vẫn sẽ cải trang để tham khảo tình hình, mà có vẻ như em đang định nhờ chị gì đó thì phải. Ừm, thật ra có một tên trong bữa tiệc em muốn chị bắt lại dùm, nhưng mà hắn ta có chút biến thái, nếu để chị thì cô được lắm, lỡ hắn mà động tay chân với chị thì sợ em sẽ giết hắn mất. Naoto đen mặt lại cười nói. Sợ hãi vãi, Naoto nhìn đúng đáng sợ thật. Với lại nghe nói là có khách mời đặc biệt nữa, mà em lại cô có thông tin nào về họ cả, họ lỡ như là người nguy hiểm thì sao? Naoto, em lo quá rồi đó, chị sẽ không sao mà, không ai có thể làm gì chị đâu, em đừng lo. Nhưng chị cũng nên cẩn thận thì hơn, không thì sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đó. Naoto lo lắng nhìn cậu. Ừm, chị biết rồi, bạn cười nói. Sau đó Naoto nói hết mọi thông tin em ấy biết cho cậu và cũng nói về nhiệm vụ mà cậu cần phải làm luôn. Hề thì ra là vậy, vụ này để chị lo cho. Em cũng sẽ giúp chị một tay. Naoto, ừm, chị sẽ lên kế hoạch, mọi thứ sẽ bắt đầu vào tối thứ hai tuần sau đúng không? Vậy thì còn 2 ngày, chúng ta có dư thời gian để làm việc này. Bạn cười vui vẻ nhìn Naoto. Vâng, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi. Naoto, mà chị đang phân vân ghê, không biết khách mời đặc biệt là những ai nhờ. Cái đó em cũng có biết nữa, vì thông tin đã bị bí mật rồi nên khó lấy lắm. Naoto, vậy hả, cô biết là những con người như thế nào nhỉ? Tua Tam, chiều thứ hai, hôm nay sẽ có buổi tiệc diễn ra, em đang thay đồ và chuẩn bị đồ dùng để tham gia tiệc, mà điều đặc biệt là mọi người đều phải đeo mặt nạ vào, em cũng thuận lợi lấy chiếc mặt nạ cũ mà đeo vào, vẫn là mái tóc cũ, thường thì em sẽ không trang điểm nhưng hôm nay nổi hứng em lại thích trang điểm xíu. Mọi thứ đã hoàn hảo, nhân vật chính của bữa tiệc này sẽ là mình. Bạn cười vui vẻ tham gia tiệc mà không biết rằng có điều đặc biệt đang chờ đợi em. Hết, hôm nay Mị Siêng Năng đăng luôn 2 chép cho em đọc nè, 3. Đừng xem chùa nha, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị không có kiểm tra lại nên chắc là sẽ có lỗi, mong em thông cảm. 27, cách chương.